Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cấp, lại đối với độc thuộc tính linh vật có cực mạnh áp chế cùng khống chế tác dụng. Phương án 2, tạo thành một môn mới huyền giai công pháp cao cấp, vì hỏa độc song thuộc tính công pháp. Có thể nuốt phệ thiên địa giang hỏa, độc thuộc tính linh vật tăng cao tu vi cùng công pháp đẳng cấp, lại đối lửa, độc thuộc tính linh vật có cực mạnh áp chế cùng khống chế tác dụng. Chú, cần có hỏa độc song thuộc tính. Bằng không tu luyện công pháp này, không cách nào phát huy toàn bộ công hiệu. Dung hợp cần tiêu hao có hỏa độc thuộc tính nhất thể linh vật, Tô Vân hướng hệ thống ra lệnh. Lựa chọn phương án 1, tiến hành dung hợp, đinh, phương án 1 dung hợp cần tiêu hao một cái tứ giai ma hạch, xin hỏi phải chăng tiêu hao? Tiêu hao, một đạo tin tức lưu hiện lên ở Tô Vân não hải, Tô Vân tiếp thu sau, mở mắt ra. Công pháp vấn đề cứ như vậy giải quyết, liền đợi đến tiểu y tiên đột phá đấu giả, đem công pháp truyền cho nàng, ách nàng độc thể liền nghênh nhận như giải. Hôm qua tiểu y tiên cũng đã nuốt độc dược, mở ra ách nan độc thể. Lấy ách nan độc thể tốc độ tu luyện, chỉ sợ căn bản không cần thời gian bao lâu. Bây giờ cách già nam học viện năm nay chiêu sinh còn lại trong vòng 3 tháng, tới kịp. Tô Vân lấy ra dược đỉnh, bắt đầu luyện chế một loại nhị phẩm đan dược. Trúc cơ linh dịch, đương nhiên, đây không phải cho tiểu y tiên phục dụng, mà là cho Thanh Lân chuẩn bị. Nhà đầu này nhanh nhất phương pháp tu luyện tự nhiên là mở ra bích nhãn tam hoa đồng. Hấp thu loài rắn ma thú tu vi tu luyện, chỉ là một khi mở ra, người của Thiên Xà phủ chỉ sợ cũng sẽ cảm ứng được Thanh Lân, phái cường giả tới cướp người. Hắn có thế không nỡ đem Thanh Lân đưa ra ngoài, nhà đầu này rất lấy vui. Tiên Nhi cũng rất thích nàng. Tịnh Liên yêu thánh trước kia cũng quen biết qua một vị bích nhãn tam hoa đồng người sở hữu, hiểu rõ bích nhãn tam hoa đồng phương pháp tu luyện, không cần Thiên Xà phủ, hắn cũng có thể đem Thanh Lân bồi dưỡng thành cường giả tuyệt thế. Thiên Xà phủ, băng hà cốc. Núi đằng sau là một tòa khác núi a. Tô Vân không có lại nghĩ những chuyện này. Còn nhiều thời gian, thì sợ gì xa diêu mã chậm. Một bên khác, Lạc Thiến Vân nhìn xem trước mắt lồng sắt bên trong đông đảo hợp viên cùng Mộc Thần, trên mặt mang bệnh trạng nụ cười, ngửa mặt lên trời cười dài. A a a. Hoa, ha ha. Hoa. Hu hu, Lạc Thiến Vân tiếng cười dần dần diễn biến, nằm rạp trên mặt đất thấp giọng khóc ồ lên. Mệnh của ta không tốt. Không giống cái kia hai cái nha đầu. Lạc Thiến Vân từ ống tay áo lấy ra một cái đen thui đang dược, nuốt vào trong miệng. Ngày thứ hai, Lạc Thiến Vân thi thể nằm ở trong phòng khách. Tô Vân hai mắt nhắm nghiền, tiểu y tiên cùng Thanh Lân đều mặt lộ vẻ đau thương. Nhân sinh chuyện không như ý, 89/10. Lại qua nửa tháng, Tô Vân nhìn xem trước mắt Hải Ba Đông, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Thật gặp đủ, Hải Ba Đông trên mặt đắc ý, không còn che giấu. Đương nhiên, bọn hắn vừa mới nói là Phục Linh Tử Đan, vừa sáng sớm này Hải Ba Đông liền chạy tới nói với hắn, Phục Linh Tử Đan dược liệu gặp đủ, cái này khiến Tô Vân quả thực kinh ngạc một hồi. Hải Ba Đông hướng Tô Vân giải thích một phen nguyên do. Nguyên lai vẫn là cái kia Mộc Thần công lao. Mộc Thần nạp giới cất giấu toàn bộ tài sản của hắn, trong đó có hai loại cực kỳ khó tìm dược liệu, vừa vặn cũng là luyện chế Phục Linh Tử Đan dược liệu. Cho dù là Tô Vân cũng không thể không nói một câu, Hải Ba Đông vận khí không tệ. Hai loại dược liệu chính là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không thể thời gian ngắn đem Phục Linh Tử Đan dược liệu toàn bộ gặp đủ mấu chốt. Tô Vân lấy ra dược đỉnh, liền nghĩ bắt đầu luyện chế. Hải Ba Đông chần chờ phút chốc. Người muốn không trước tiên điều chỉnh tốt trạng thái, hoặc luyện mấy loại cấp thấp đan dược hâm nóng tay, ta hai loại dược liệu mỗi dạng đều chỉ có một phần. Ngươi cần phải một lần thành công, Tô Vân có chút bất đắc dĩ, quan hệ này quen cũng có chỗ xấu. Lão nhân này, thế mà bắt đầu hoài nghi hắn thuật chế thuốc tới. Ngươi liền nói muốn hay không luyện a, nghe vậy, Hải Ba Đông thận trọng đem dược liệu đều lấy ra, liên tục căn dặn sau, mới đi đến một bên, vì Tô Vân hộ pháp. Tô Vân hơi điều tức. Mặc dù hắn luyện chế đan dược ngũ phẩm xác suất thành công không thấp, nhưng vẫn là muốn trịnh trọng chút. Muốn thật thất bại, lão nhân này còn không biết muốn làm sao làm ầm ĩ. Ngọn lửa màu xanh từ Tô Vân trên bàn tay bốc lên, luyện chế bắt đầu. Một bên Hải Ba Đông khẩn trương nhìn xem. Cái này có thể quan hệ đến, hắn có thể khôi phục hay không thời kỳ đỉnh phong thực lực a. Nửa ngày đi qua, trong biệt thự khoảng không bốc lên một vòng dị tượng, gợn sóng năng lượng ở trên không nổi lên ba động. Hải Ba Đông thần sắc kích động nhìn xem Tô Vân trên tay Phục Linh Tử Đan. Tô Vân đứng dậy, đem Phục Linh Tử Đan ném đi. Hải Ba Đông vội vàng tiếp lấy, trừng Tô Vân một mắt. Tô Vân không nhìn thẳng hắn, quan sát tỉ mỉ chính mình dược đỉnh. Sách, dị hỏa chính là dị hỏa. Dị hỏa bá đạo cùng nhiệt độ kinh khủng, bình thường dược đỉnh căn bản không chịu nổi, luyện chế cấp thấp đan dược vẫn được. Nhưng nếu là nghĩ Phục Linh Tử Đan loại này đan dược ngũ phẩm, tất nhiên muốn liên tục không ngừng thời gian dài thiêu đốt. Cho dù có hắn tận lực khống chế, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, liền muốn đổi dược đỉnh. Kỳ thực trên tay hắn còn có dược lão trên tay Hắc Ma đỉnh, chỉ là đồ chơi không thể lấy Tô Vân hoặc Trương Tiểu Phàm thân phận lấy ra, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ có thể tại không gian hệ thống vụn trộm dung. Sử dụng cốt linh lãnh hỏa cùng hắc ma đỉnh áo lót hắn đã sớm ý nghĩ tốt, đến lúc đó, tuyệt đối cho hai người này một kinh hỉ. Kiệt kiệt kiệt. Khụ khụ, tiểu tử, ta liền đi trước, Hải Ba Đông âm thanh đem Tô Vân kéo về thực tế. Tô Vân nghe vậy, gật gật đầu. Hải lão yên tâm đi thôi, tấu chương xong. Chương 111 đỉnh phong thi đấu, Hải Ba Đông sau khi rời đi, Tô Vân đi tới Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân gian phòng. Cái này hai nha đầu bây giờ ngủ ở cùng một chỗ, quan hệ khá tốt. Gõ vang cửa phòng, Tiểu Y Tiên mở cửa ra, đối với Tô Vân bày ra hư thanh thủ thế. Tô Vân hiểu ý, hướng trong gian phòng nhìn lại, Thanh Lân ngồi xếp bằng trên giường, đang cố gắng tiếp dẫn năng lượng thiên địa, ngừng kết đấu khí. Cái bộ dáng này, sắp thành công rồi, Tô Vân phàm cảnh viên mãn linh hồn lực, hướng Thanh Lân tìm kiếm. Sau một thời gian ngắn, cuối cùng, Thanh Lân quanh thân hiện lên một vòng màu ngà sữa đấu khí, chuyển tiến trong cơ thể nàng. Tô Vân trong lòng vui mừng, gật gật đầu. Nhập môn thành công, kế tiếp có trúc cơ linh dịch phụ trợ, đấu khí giai đoạn tu luyện sẽ một đường thông thuận. Tiểu Y Tiên thấy thế, trên mặt cũng thoáng qua mừng rỡ, từ trong thâm tâm vì Thanh Lân cảm thấy vui vẻ. Thanh Lân từ từ mở mắt, ra khỏi trạng thái tu luyện, trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Từ trên giường nhảy xuống. Tiên Nhi tỷ tỷ, ta thành công rồi, Thanh Lân hơi hơi quay đầu, cũng nhìn thấy một mặt ý cười Tô Vân. Công tử, Thanh Lân trên mặt thoáng qua một tia kinh hỉ. Thanh Lân thật tuyệt, hì hì, ba người trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Tô Vân từ trong không gian hệ thống, lấy ra trúc cơ linh dịch giao cho Thanh Lân. Căn dặn phương thức sử dụng, tiếp đó lại cân nhắc đến bích xà tam hoa đồng cũng dính đến linh hồn lực, để cho Tiểu Y Tiên đem hồn quyết giao cho Thanh Lân sau, liền muốn trở về tu luyện. Ống tay áo lại đột nhiên bị Tiểu Y Tiên giữ chặt, Tô Vân cước bộ dừng lại. Tiếp đó, Tiểu Y Tiên tinh tế trắng như tuyết tay ngọc, thuận thế leo lên Tô Vân cánh tay. Thanh Lân nhìn xem dính vào cùng nhau hai người, ấu tiểu trong lòng thoáng qua một tia cảm giác vô hình. Dán dán. Tiểu Y Tiên miệng nhỏ hướng về phía Tô Vân khẽ trương khẽ hợp, phát ra thanh thúy thanh âm không linh, làm nũng nói. Hôm nay Thanh Lân thành công nhập môn, cà cà không vì Thanh Lân chúc mừng một chút không? Nghe được Tiểu Y Tiên lời nói, Thanh Lân trong lòng cảm giác vô hình chìm vào ở sâu trong nội tâm, mong đợi nhìn xem Tô Vân. Nhìn vẻ mặt ý cười Tiểu Y Tiên cùng mong đợi Thanh Lân, Tô Vân bất đắc dĩ nở nụ cười. Hảo, hảo a, Thanh Lân phát ra hoan hô âm thanh. Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia làm quái. Cấm hảo a, nghe vậy, Tiểu Y Tiên phồng má. Cấm cấm hảo a, Tô Vân dùng chính mình nguyên bản dáng vẻ, bồi tiếp hai cái nha đầu, tại trong đế đô quậy một ngày. Một bên khác, Hải Ba Đông đi vào một cái ẩn nút gian phòng. Đứng ngoài cửa một đám mễ đặc nhĩ Đằng Sơn cùng một đám ảnh vệ. Đằng Sơn, bên ngoài liền giao cho ngươi, Hải Ba Đông hai tay chắp sau lưng, đối với mễ đặc nhĩ Đằng Sơn phân phó nói. Là, mễ đặc nhĩ Đằng Sơn trên mặt thoáng qua trịnh trọng. Hải Ba Đông nghe vậy gật gật đầu, đóng cửa lại. Buổi tối, Tô Vân mang theo vui sướng hai nữ về đến phòng. Đi tới phòng tắm tắm rửa. Tô Vân vừa thoải mái ngồi ở trên bồn tắm, cửa phòng tắm liền bị đẩy ra. Tô Vân run một cái, định thần nhìn lại. Tiểu Y Tiên tóc cuộn lên, bọc lấy một kiện thuần bạch sắc áo choàng tắm rón rén sau khi đi vào, khóa trái cửa lại. Hết thảy sau khi làm xong, Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua nụ cười hài lòng, mang theo áo choàng tắm tay nhỏ buông lỏng, rơi trên mặt đất. Xoay người, trên mặt mang một tia đỏ ửng, giả vờ tự nhiên bộ dáng, nhìn về phía Tô Vân. Ca ca, phốc, còn chưa chờ Tiểu Y Tiên lời nói rơi xuống, Tô Vân máu mũi trực tiếp phun tới. Tiểu Y Tiên có chút không biết làm sao. Hai người luống cuống tay chân đem Tô Vân tình trạng xử lý tốt, ngồi chung trong bồn tắm, trong nước, da thịt gắn bó. Tô Vân ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, gần nhất có chút phát hỏa, à, Tiểu Y Tiên nhỏ giọng đáp lại một tiếng. Ca ca, chúng ta lẫn nhau kỳ cọ tắm rửa a, giống như trước đó, hai người tại phòng tắm chờ đợi một giờ. Tiểu Y Tiên về đến phòng, Thanh Lân nhìn xem mặt mũi tràn đầy thấu đỏ Tiểu Y Tiên, nho nhỏ trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Ba ngày đi qua. Tô Vân hơi nghi hoặc một chút, cái này Hải Ba Đông tại sao còn không đi ra, luyện hóa cái dược lực, lâu như vậy sao? Một canh giờ sau, ẩn nút gian phòng, mễ đặc nhĩ Đằng Sơn cùng một đám ảnh vệ vẫn như cũ giữ ở ngoài cửa. Một cái ảnh vệ tiến lên. Gia chủ, Hải lão đều đi vào hai ngày, muốn hay không, gấp cái gì, trở về chỗ cũ, nhìn chăm chú vào tình huống chung quanh, là, mặc dù là nói như vậy, nhưng mễ đặc nhĩ trong mắt Đằng Sơn cũng thoáng qua một tia lo nghĩ. Theo lẽ thường tới nói, đấu hoàng cường giả luyện hóa một cái đan dược ngũ phẩm mà thôi, là không cần lâu như vậy. Chỉ là Hải lão tại đi vào phía trước, tự hồ liền dự liệu loại tình huống này, để cho hắn nhất định không muốn đi vào. Lúc này, bên trong căn phòng khí tức càng ngày càng mạnh, mễ đặc nhĩ Đằng Sơn cùng một đám ảnh vệ cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách. Mễ đặc nhĩ Đằng Sơn trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là sao nhìn ở kích động trong lòng, tiếp tục tại bên ngoài gian phòng chờ đợi. Tô Vân cũng cảm nhận được cổ khí tức này, trên mặt có chút cổ quái. Cổ khí tức này chuyện gì xảy ra, ngũ tinh đấu hoàng mạnh như vậy sao? Lại là một giờ đi qua, bên trong căn phòng khí tức dần dần thăng đến đỉnh phong, khổng lồ khí tức bao phủ mà ra, một bóng người đánh nát cửa phòng, bay tới trên không. Ha ha ha, bay lượn trên bầu trời Hải Ba Đông ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó hướng hoàng cung phương hướng lao nhanh lao đi. Hải Ba Đông cảm thụ được thể nội bồng bột đấu khí, trong lòng một hồi đắc ý cùng thỏa mãn. Thất tinh đấu hoàng, không tệ, hắn lần này phục dụng phục linh tử đan, thực lực không chỉ có khôi phục khi xưa đỉnh phong thời khắc, còn bước về phía trước một bước hai bước. Tại tháp qua nhĩ đại sa mạc đoạn thời gian kia, hắn bởi vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn, chỉ còn dư đấu linh thực lực. Nhưng mà không có nghĩa là hắn không thể tu luyện, thể nội phong ấn hắn không động được, nhưng mà tu luyện lại có thể như thường lệ. Đương nhiên, bởi vì phong ấn nguyên nhân, hắn thu nạp đấu khí không bằng thời kỳ đỉnh phong nhiều. Tốc độ tu luyện giảm bớt đi nhiều, hơn nữa tu luyện ra được đấu khí cũng sẽ tiến vào trong phong ấn, không thể động dùng. Nhưng mà hắn Hải Ba Đông sao lại cứ thế từ bỏ, đi qua mấy chục năm khổ tu, trong phong ấn không chỉ có hắn ban đầu đại bộ phận đấu khí, còn có hắn khổ tâm tu luyện mấy chục năm, tích lũy được đấu khí, lần này mượn nhờ phục linh tử đan, đem phong ấn bài trừ, hắn cũng nhất cổ tác khí, bài trừ bình cảnh, đột phá hai sao, trở thành thất tinh đấu hoàng. Hải Ba Đông nhe răng cười, gương mặt bên trên khóe miệng hở ra, cảm thụ được thể nội tràn đầy mênh mông đấu khí, nhớ tới phía trước Tô Vân giao cho mình địa giai cấp thấp công pháp Cửu U Hàng Sương Quyết, tốc độ phi hành vừa nhanh ba phần. Một đoạn thời gian đi qua, Hải Ba Đông đi tới hoàng cung bầu trời, khí tức căn bản vốn không thêm che giấu, giận dữ hét. Gia Hình Thiên, tới chiến! Trong hoàng cung lập tức dâng lên một cổ đại địa giống như khí tức dày nặng, một vị thân mang áo gai lão giả phần lưng, hiện lên một đôi đấu khí màu vàng đất hai cánh, bay về phía Hải Ba Đông. Gia Hình Thiên nhìn xem trước mắt Hải Ba Đông, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Cổ khí tức này, thất tinh đấu hoàng, quả nhiên, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong khoảng thời gian này một mực tại thu thập cao gia dược liệu, chính là vì trợ Hải Ba Đông khôi phục thực lực. Gia Hình Thiên lạnh rên một tiếng, biết Hải Ba Đông đây là tới lấy lại danh dự. Thất tinh đấu hoàng mà thôi, khi lão phu thật sự chả lẽ lại sợ ngươi. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 112 Huyền Băng Long Liện, hai người khí thế bàn bạc, tại đế đô bầu trời đối kháng, đáng sợ ba động tràn ngập ra, toàn bộ đế đô cường giả đều có thể cảm ứng được. Ngay tại đế đô cái khác Vân Lam Tông, một thân ảnh nhìn về phía Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên khí tức bắn ra chỗ. Nữ tử người mặc một bộ màu trắng quần áo, ương nhã lập, một đầu đen nhánh nhu thuận tóc xanh, theo vai trượt xuống, đỉnh núi gió nhẹ hơi an ủi, tay áo bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại. Nàng này chính là Vân Lam Tông tông chủ, đấu hoàng cường giả, Vân Vận. Vân Vận như vẻ đại mi hơi nhíu lại, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia ưu sầu. Thời buổi rối loạn, một cái đấu hoàng, một cái lục phẩm luyện dược sư, đối với Gia Mã Đế quốc cách cục ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Lúc này, sau lưng thoáng qua một bóng người hiện lên. Một cái đấu vương đỉnh phong tu vi lão giả hướng Vân Vận cung kính nói: "Tông chủ, vị kia đế đô mới ra lục phẩm luyện dược sư, ta Vân Lam Tông phải chăng muốn lôi kéo một hai?" Vân Vận nghe vậy, đôi mắt buông xuống, do dự một hồi. "Ta Vân Lam Tông đã có Cổ Hà trưởng lão, chỉ là lễ tiết vẫn như cũ muốn tới vị, ngươi từ trong kho chọn lựa mấy phần dược liệu trân quý, thay ta Vân Lam Tông đi qua đi." Lão giả chần chờ phút chốc. "Tông chủ, Cổ Hà trưởng lão tự hồ nghĩ tiến đến bái phỏng vị kia Trương đại sư, cái kia liền để hắn đi a." Là, đế đô bầu trời, hai người khí thế đối nghịch, làm cho người kinh ngạc là, Hải Ba Đông trên thân dân lên khí thế cũng không so Gia Hình Thiên yếu bao nhiêu, không có chút nào rơi vào hạ phong. Gia Hình Thiên trong lòng kinh nghi, cái này băng lão đầu thực lực có gì đó quái lạ. Dằng co phút chốc, Hải Ba Đông sao không chịu nổi phía trước bị hành hung oán khí, trước tiên động thủ. Hải Ba Đông mắt lộ hung quang, thể nội đấu khí càng thêm mạnh mẽ, giống như suối phun tuôn ra, một đạo băng lãnh như đao phong hàng băng đấu khí hướng Gia Hình Thiên đánh tới. Gia Hình Thiên mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, kinh khủng đấu khí trong nháy mắt bộc phát, tay phải đấu khí phi tốc ngưng kết, đánh ra đấu khí thất luyện. Cả hai trên không trung chạm vào nhau, dường như sấm sét năng lượng nổ tiếng vang lên. Gia Hình Thiên tay áo phía dưới tay thật chặt nắm, từ vừa mới tiện tay nhất kích, hắn đã phát hiện tường tận xem xét. Bây giờ Hải Ba Đông thực lực không kém gì hắn, Gia Hình Thiên nội tâm chấn động mãnh liệt, chuyện gì xảy ra? Hải Ba Đông đôi mắt híp lại, nhàn nhạt lạnh nhạt thiểm lược mà qua, trên khuôn mặt già nua thoáng qua băng hàn chi sắc. Ánh mắt của hai người trên không trung giao hội, một đạo kinh ngạc, một đạo đắc ý. Hải Ba Đông thân hình khẽ động, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, hướng Gia Hình Thiên bạo lướt mà đi. Gia Hình Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, thể nội đấu khí bạo dũng mà ra, thân hình cũng tại chỗ biến mất. Hai người trên không trung đột nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra kinh khủng dư ba, gần sóng năng lượng như nước biển thủy triều một hồi tiếp lấy một hồi. Hai người trên không trung đối diện mấy chiêu sau, thân hình lại lần nữa tách ra. Thật kỳ dị đấu khí. Gia Hình Thiên nhìn xem có lưu hàn khí hơi hơi hai tay tê dại, da mặt trung lên. Hải ba đông hàng băng đấu khí cùng dĩ vãng không giống nhau lắm, ngoại trừ băng lãnh, còn nhiều thêm tịch diệt cùng âm u lạnh lẽo. Còn chưa chờ Gia Hình Thiên nghĩ lại, Hải ba đông thế công lại lần nữa đâm đầu vào đánh tới. Mấy chục đạo hàng băng đấu khí ngưng tụ kinh khủng băng nhận từ Hải ba đông bên cạnh mãnh liệt bắn mà ra, thẳng hướng Gia Hình Thiên. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, huyền băng toàn sát, thêm hình trên mặt biến đổi, đấu khí màu vàng đất phun ra ngoài, ngưng kết thành một màu vàng đất nham thuẫn ngăn tại trước mặt. Kinh khủng công kích bị đón lấy sau, nham thuẫn cũng đã thiên xuyên bách lỗ. Hai người lại lần nữa lướt ầm ầm ra, quyền cước đụng vào nhau, phát ra kinh khủng năng lượng ba động. Tô Vân thi triển Tử Vân Dực, trên không trung nhìn xem hai người chiến đấu. Giản thực sự, nếu là không sử dụng cốt linh lãnh hỏa cùng thanh liên địa tâm hỏa thi triển Phật nộ hỏa liên, chỉ sợ hắn không phải là hai người đối thủ. Đấu hoàng cấp bậc, hắn chỉ sợ còn chưa đặt chân. Dù sao, hiện tại hắn chân thực tu vi, mới ngũ tinh đấu linh mà thôi. Tô Vân có chút đau đầu, cái này Hải ba đông gia hỏa này, không hổ là đỉnh phong thi đấu cùng nhân. Đấu hoàng cấp bậc chiến đấu kéo dài thật lâu, hai người đánh khó phân thắng bại. Trên không, trong cơ thể của Hải ba đông đấu khí khuấy động, không ngừng thôi động đấu khí trong cơ thể. Hai tay cùng nhau kết, kinh khủng đấu khí phun ra ngoài, già nua trên mặt thoáng qua vẻ kích động cùng nhe răng cười, nghiêm nghị quát lên. Huyền băng long liện, bảy đạo từ hàng băng đấu khí ngưng tụ băng long tại Hải ba đông bao quanh, bàn bạc đấu khí ba động lan tràn ra, cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Áp lực kinh khủng như thế phía dưới, mặt đất người quan chiến, người thực lực kém một chút hô hấp đều dồn dập. Cảm thụ khủng bố như thế ba động, Gia Hình Thiên lập tức sắc mặt đại biến. Huyền băng long liện chính là Hải ba đông tự sáng tạo đấu kỹ, dưới tình huống bình thường, bất quá huyền giai cao cấp mà thôi. Nhưng theo người thi triển đấu khí tu vi đề thăng, có thể ngưng tụ băng long số lượng tăng thêm, uy lực của nó cũng sẽ tăng lên gấp bội. Trước kia Hải ba đông ngưng kết năm đạo băng long thời điểm, chiêu này uy lực liền là đủ cùng địa giai cấp thấp sánh ngang, bây giờ lại nhiều hai đầu, uy lực không biết mạnh đến cái tình trạng gì. Ha ha ha, lão yêu quái, bảy đầu băng long ta vẫn lần thứ nhất thi triển, tiếp chiêu a. Hải ba đông phát ra già nua lan tiếng cười, cánh tay vung lên, bảy đầu băng long hướng Gia Hình Thiên đánh tới. Gia Hình Thiên thần sắc ngưng trọng, đấu khí điên cuồng vận chuyển, ngưng tụ ra một đạo cực lớn đấu khí phượng hoàng, hướng biển ba đông băng long đánh tới. Sau đó trên tay động tác vẫn như cũ không ngừng, thi triển hắn tối cường đấu kỹ phòng ngự bảo vệ tự thân. Băng long cùng phượng hoàng chạm vào nhau, năng lượng ba động vang vọng vân tiêu, vẹn vẹn rằng có mấy giây thời gian, phượng hoàng liền hóa thành thuần túy năng lượng tiêu tán ở giữa thiên địa. Băng long thế tới hung hăng tấn công về phía Gia Hình Thiên, chói tai tiếng nổ tại đế đô bầu trời vang lên, mỗi người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hoàng cung. Yêu Dạ hai đầu lông mày thoáng qua bất an, tay ngọc nắm chặt, tí ti mồ hôi rịn xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhất định muốn thắng a, một trận chiến này đối với Gia Mã Đế quốc thế cục đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu là Gia Hình Thiên bại, hoàng thất lực uy hiếp đem giảm nhiều, năng lượng dư âm nổ mạnh thật lâu không dứt, để cho người ta cảm khái một tiếng, đấu hoàng cường giả, kinh khủng như vậy. Tô Vân trong lòng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù chỉ có ngũ tinh đấu linh tu vi, nhưng mà phàm cảnh viên mãn linh hồn lực không làm giả được. Liền lấy hắn cảm giác tình huống đến xem, Gia Hình Thiên bại. Hải ba đông gia hỏa này mạnh như vậy sao? Dư ba tán đi, Gia Hình Thiên thân hình cũng hiển hiện ra. Hắn lúc này, một thân có chút chật vật, hai tay không cầm được run rẩy, trên trán từng đạo máu tươi theo hắn nếp nhăn chảy xuống, già nua trên cánh tay đầy vết máu, khắp khuôn mặt là tái nhợt thần sắc. Thấy cảnh này, tất cả chú ý chiến dịch lần này người đều chấn động trong lòng, Gia Hình Thiên. Bại, trên không, Hải ba đông thở hổn hển, sắc mặt cũng không tốt lắm, không có bao nhiêu huyết sắc. Rõ ràng, đã trải qua cao cường như vậy độ chiến đấu, lại thi triển là đủ sánh ngang địa cấp đấu kỹ huyền băng long liền, hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Thấy cảnh này, Tô Vân sờ lên chính mình cái cằm bóng loáng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có thể a, đánh nhiều như vậy tràn đỉnh phong thi đấu, xem như có một hồi thắng. Tô Vân đối với cái kia huyền băng long liền có chút thèm nhỏ dãi. Môn đấu kỹ này mặc dù không phải rất mạnh, nhưng mà không chịu nổi nó soái a. Tô Vân hạ quyết tâm, nhất định muốn đem chiêu này học đến tay. Tấu chương xong, chương 113 luyện chế phá tông đan, đế đô bầu trời. Gia Hình Thiên nhìn xem trước mắt trạng thái rõ ràng tốt hơn hắn bên trên không ít Hải ba đông, hít sâu một hơi. Băng lão đầu, lần này là ngươi thắng. Hải ba đông nghe nói như thế, nhìn không được hướng thiên trường rít gào, lập tức cảm giác một hồi thần thanh khí sảng. Sảng khoái, Gia Hình Thiên thấy thế cười khổ một tiếng, nghĩ đến Hải ba đông hiện ra, cái kia cùng mọi khi hoàn toàn khác biệt đấu khí, sao không chịu nổi nghi vấn trong lòng, mở miệng hỏi đáp. Băng lão đầu, ngươi có phải hay không đổi đấu khí công pháp? Nghe vậy, Hải ba đông thu liễm lại nụ cười trên mặt, do dự một hồi, gật đầu thừa nhận. Không tệ, Tô Vân cho địa giai cấp thấp công pháp và hắn nguyên bản công pháp, tu luyện ra được đấu khí, có rất rõ ràng khác biệt. Coi như phủ nhận, Gia Hình Thiên cũng sẽ cảm thấy hắn nói dối, chẳng bằng dứt khoát thừa nhận tính toán. Gia Hình Thiên trong lòng hiểu rõ, đấu khí dị thường là không che giấu được. Gia Hình Thiên có chút chần chờ, mắt lão híp lại, vẫn là hỏi. Băng lão đầu, chúng ta nhiều năm giao tình, Gia Hình Thiên còn chưa nói xong, liền bị Hải Ba Đông phất tay đánh gãy, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Ngươi cũng liền điểm ấy cách cục, một mực trông coi ngươi Gia Mã Đế Quốc không thả. Yên tâm, ta qua một thời gian ngắn liền muốn rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Ngược lại là ta muốn mời ngươi, đừng với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hạ thủ mới đúng. Nghe vậy, Gia Hình Thiên khẽ giật mình. Ngươi phải ly khai Gia Mã Đế Quốc, đúng vậy à, qua một thời gian ngắn ta cùng tiểu tử kia đều biết rời đi. Ngươi cũng biết, ta bây giờ lấy hắn làm chủ. Nói đến, ngươi cái kia phá tông đang dược liệu mau mau thu thập hảo, bằng không thì chúng ta đi, chỉ sợ không biết lúc nào mới có thể trở về, có lẽ là hiếm thấy thắng một lần. Hải Ba Đông tâm tình không tệ, cùng Gia Hình Thiên nhiều lời hai câu. Gia Hình Thiên hiểu rồi. Đây là muốn đi theo vị kia lục phẩm luyện dược sư, đi càng lớn sân khấu. Nghĩ đến đây, Gia Hình Thiên lại có chút tịch mịch, nhìn xem dưới chân đế đô, yếu ớt thở dài, hắn vẫn là không bỏ xuống được tổ tiên lưu lại cơ nghiệp. Gia Hình Thiên bởi vì hoàng thất mà quật khởi, cũng đồng thời bị hoàng thất hạn chế. Lấy thực lực của hắn, nếu là bỏ qua Gia Mã Đế Quốc, Chu Du Đại Lục, chưa chắc không thể có thành tựu cao hơn. Thấy thế, Hải Ba Đông biểu môi. Tốt, không có việc gì, ta đi trở về. Gia Hình Thiên gật gật đầu, hướng hắn cáo biệt. Tại sau khi rời đi Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên nhớ tới cái kia phá tông đan. Ta chưa chắc không có đặt chân tầng thứ cao hơn cơ hội. Hải Ba Đông trở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sau, tới trước đến biệt thự nơi Tô Vân đang ở. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên cũng tại trong đại sảnh chờ lấy. Thanh Lân nhìn xem Hải Ba Đông có chút sùng bái. Hải gia gia thật là lợi hại, nghe được Thanh Lân tán dương, Hải Ba Đông có chút đắc ý. Đó là, lão phu hơi vừa ra tay, chính là kinh phí cực hạn. Tô Vân nhìn xem đắc ý Hải Ba Đông, thật cũng không nói cái gì. Cũng phải để hắn đắc ý một hồi. Đi theo hắn, về sau nhưng là không còn dạng này đắc ý cơ hội. Từ trong không gian hệ thống, lấy ra một cái khôi phục đấu khí đang dược đưa cho Hải Ba Đông. Ngươi lần này nuốt phục linh tử đan, như thế nào trực tiếp đột phá đến thất tinh đấu hoàng, nghe vậy, Hải Ba Đông đem nguyên do tinh tế nói một lần. Nghe xong, Tô Vân trong lòng thoáng qua nhất ti hoảng nhiên. Lão gia hỏa này, thiên phú tài hoa cũng không tệ lắm đi. Còn có ta tự sáng tạo đấu kỹ, huyền băng long liền, môn đấu kỹ này theo băng long số lượng, uy lực liền sẽ tăng thêm. Vốn là ta cũng chỉ có thể ngưng tụ ra năm đầu băng long. Nhưng lần này nhờ hồng phúc của ngươi, cái kia bản địa cấp thấp cấp công pháp cho ta một chút cảm ngộ. Để cho ta đem huyền băng long luyện hạn mức cao nhất cất cao một chút, có thể thi triển ra ước chừng 7 đầu băng long, mặc dù vẫn như cũ cùng địa giai trung cấp đấu kỹ chênh lệch cực lớn, nhưng uy lực so với phía trước, mạnh không thiếu. Tô Vân gật đầu không ngừng, nguyên lai là hắn mang tới hiệu ứng hồ điệp. Bây giờ Hải Ba Đông thực lực, vốn là cùng Gia Hình Thiên chỉ thua kém 2 sao mà thôi. Lại thêm thay địa giai cấp thấp công pháp, huyền băng long luyện uy lực lại tăng nhiều, vượt qua 2 sao chênh lệch, đánh bại Gia Hình Thiên cũng nói qua đi. Tô Vân nhịn không được hỏi. Hải lão, vậy ngươi bây giờ hòa thuận vui vẻ Mỹ Đỗ Toa nữ vương so sánh, ai mạnh ai yếu? Nghe vậy, mặt mũi tràn đầy đắc ý cơ thể của Hải Ba Đông dần dần cứng nhắc, da mặt trung lên. Khụ khụ, Medusa thực lực mạnh mẽ, dù là cùng là đấu hoàng đỉnh phong cường giả, Medusa thực lực cũng so Gia Hình Thiên cao hơn 3 phần. Hơn nữa nàng lại là hỏa thuộc tính đấu hoàng, vốn là khắc ta chỉ sợ không phải đối thủ của nàng. Hải Ba Đông thần sắc có chút mất tự nhiên. Tô Vân gật gật đầu, thuộc tính tương khắc, vẫn là đối chiến lực có không ít ảnh hưởng. Hơn nữa tháp qua nhĩ đại sa mạc hỏa thuộc tính năng lượng nồng đậm, muốn thật đánh nhau, chỉ sợ vẫn là Hải Ba Đông ăn thiệt thôi. Mấy người lại hàn huyên một hồi, ai đi đường nấy. Gia Hình Thiên cùng Hải Ba Đông chiến đấu mặc dù đã kết thúc, nhưng sau này ảnh hưởng cực lớn. Kết thúc chiến đấu đi qua, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thanh thế tăng mạnh, mà nhưng ngược lại, hoàng thất uy vọng hơi có hạ xuống. Đế đô các đại thế lực vốn cho rằng hai phe thế lực sẽ có xung đột, nhưng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc căn bản là không có chút động tác nào, ngược lại cực kỳ khắc chế. Hoàng thất cũng giống là cái gì đều không phát sinh, hết thảy như cũ, không có khai thác bất luận cái gì hành vi, chỉ là tại Gia Mã Đế Quốc cảnh nội trắng trợn thu hết dược liệu. Này ngược lại là để cho các đại thế lực có chút không nghĩ ra. Đương nhiên, không thiếu có người thông minh ẩn ẩn có chút ngờ tới. Lại là thời gian nửa tháng đi qua, Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ đến nhà bái phỏng. Tô Vân cùng Hải Ba Đông đi ra ngoài nghênh đón. Trương đại sư, Băng lão đầu, Hải Ba Đông hơi hơi gật gật đầu, liền không nói chuyện. Gia lão, Yêu Dạ công chúa, Tô Vân cùng hai người khách sáo hai câu, Gia Hình Thiên liền từ trong nạp giới lấy ra 5 cái hộp ngọc, đi thẳng vào vấn đề. Trương đại sư, trong khoảng thời gian này, chúng ta đã đem dược liệu thu thập hoàn tất, ngài nhìn cái gì thời điểm có thể vì ta luyện chế phá tông đan? Tô Vân nhìn xem trên bàn 5 cái hộp ngọc hơi kinh ngạc, khá lắm. Khoảng cách cùng Gia Hình Thiên đến giao dịch, mới trôi qua hơn 1 tháng a, sẽ dược liệu thu thập xong, hơn nữa còn là 5 phần. Hơn phân nửa là bị trước đây chiến bại kích thích. Tô Vân đem hộp ngọc thu hồi, nói. Bây giờ liền có thể, nghe vậy, Gia Hình Thiên mừng rỡ trong lòng, trên mặt cũng hiện lên ép không được nụ cười. Vậy thì kính nhờ, Từ Hải Ba Đông dẫn đường, mấy người đi tới một gian tĩnh thất phía trước. Ta luyện dược trong khoảng thời gian này, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta, Tô Vân hướng mấy người phân phó nói. Gia Hình Thiên sắc mặt trịnh trọng. Trương đại sư yên tâm, Hải Ba Đông cũng gật gật đầu, luyện dược sư luyện dược quá trình bên trong tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Thất bại trong gang tấc vẫn là nhẹ, nếu là xuất hiện nghiêm trọng phản phệ, luyện dược sư còn có thể chịu đến trọng thương. Tô Vân tiến vào trong tĩnh thất, đem năm cái hộp ngọc một lần nữa lấy ra, dược đỉnh cũng phóng ra. Phá Tông đan chính là lục phẩm đỉnh phong đan dược, lấy trình độ hiện tại của hắn, cho dù có dược lão ký ức đặt cơ sở, cũng muốn nghiêm túc đối phó. Đương nhiên, đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, sử dụng hệ thống dung hợp công năng cũng không phải không được. Tô Vân ngồi ngay ngắn một đoạn thời gian, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, thần tình nghiêm túc, ngọn lửa màu xanh từ trong lòng bàn tay bốc lên. Luyện chế bắt đầu, tấu chương xong, chương 114 Đan Vương Cổ Hà, cách Tô Vân tiến vào tĩnh thất qua nửa ngày. Ba người tại ngoài phòng yên tĩnh chờ đợi. Lúc này Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đột nhiên đi tới. Gia lão, Yêu Dạ công chúa, mấy người bắt chuyện qua, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đối với Hải Ba Đông nói. Hải lão, Đan Vương Cổ Hà đến đây bái phỏng Trương đại sư, nghe vậy, Hải Ba Đông tái nhợt chân mày hơi nhíu lại. Người nói với hắn, tiểu tử kia đang tại luyện đan, không rảnh thấy hắn, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cáo lui. Lại qua một hồi, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại trở về, sắc mặt bất đắc dĩ. Hắn không chịu đi, còn nghĩ qua đến xem, Hải Ba Đông có chút chần chờ. Lúc này, đứng một bên Gia Hình Thiên lên tiếng. Để cho hắn đến đây đi, Băng lão đầu. Hắn cũng không phải cái gì nhỏ hẹp tiểu nhân. Nhân phẩm coi như có thể. Hơn nữa hai chúng ta đều ở đây, hắn không bay ra khỏi đợt sóng gì. Hải Ba Đông nghe Gia Hình Thiên nói như vậy, suy tư phút chốc, hướng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn gật đầu một cái. Coi như hắn luyện dược lại cao minh, cuối cùng cũng chỉ là đấu vương mà thôi. Gia Hình Thiên cần cái này phá tông đan, nếu là xảy ra vấn đề gì, cũng nhất định sẽ ra tay. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhận được chỉ lệnh, đem Cổ Hà mang theo tới. Một cái rất có phong độ nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hải lão, Gia lão, Yêu Dạ công chúa, ba người đều vô cùng khách khí. Bất kể nói thế nào, Cổ Hà cũng là một cái hàng thật giá thật lục phẩm luyện dược sư, lực hiệu triệu khó có thể tưởng tượng. Cổ Hà nhìn xem tĩnh thất, hỏi. Không biết, Trương đại sư tại luyện chế đan dược gì, phá tông đan, Hải Ba Đông thản nhiên nói. Nghe vậy, Cổ Hà trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ, lên tiếng kinh hô. Lại là phá tông đan, Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia trêu tức, cười hắc hắc. Không biết ngươi luyện chế cái này phá tông đan thuốc. Muốn mấy phần tự tin, Cổ Hà cười khổ một tiếng, nói thẳng. Hải lão nói đùa, cái này phá tông đan chính là lục phẩm đỉnh phong đan dược, cổ mổ còn không có luyện chế ra một khỏa, nghe vậy, mấy người tại chỗ cũng đều cười cười. Cổ Hà thuật chế thuốc bọn hắn cũng có biết một hai. Nếu là có chắc chắn luyện chế cái này phá tông đan, Vân Sơn như thế nào cũng sẽ đợi đến Cổ Hà đem luyện chế được, lại bế tử quan, đột phá đấu tông. Cổ Hà có chút hiếu kỳ. Không biết Trương đại sư lần này luyện chế phá tông đan chuẩn bị mấy phần dược liệu, Gia Hình Thiên lườm Cổ Hà từng cái mắt, mở miệng nói ra, 5 phần, nghe vậy, Cổ Hà trong lòng lại chấn. 5 phần, cái này phá tông đan, chính là cho hắn 20 phần dược liệu, hắn cũng không chắc chắn có thể luyện chế được a. Cổ Hà ánh mắt nhìn chằm chằm tĩnh thất nơi Tô Vân đang ở. Hơn nữa nghe nói người này cực kỳ trẻ tuổi, Cổ Hà vô ý thức có chút không tin. Một vị 15-16 tuổi người trẻ tuổi, thuật chế thuốc làm sao có thể cao siêu tình trạng như thế? Lúc này trong tĩnh thất, Tô Vân tập trung tinh thần nhìn xem trước mắt dược đỉnh. Hắn linh hồn lực bởi vì thất huyễn thanh linh tiên nguyên nhân, tăng lên tới phạm cảnh viên mãn, đối với phương diện chế thuốc, rất có trợ giúp, tăng lên một chút xác suất thành công, nhưng cũng không dám nói có thế một lần liền có thể thành công. Lại là qua nửa ngày, Tô Vân đem tất cả dược liệu tinh luyện hoàn tất, bắt đầu dung đan. Dược dịch dần dần ngưng kết thành một đoàn, nhưng vào lúc này, ngọn lửa màu xanh hơi lớn một chút, linh hồn lực không đủ tập trung, dược dịch trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Tô Vân cười khổ một tiếng. Thất bại. Bất quá hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không có nhục chí, thậm chí có thể nói, hắn căn bản là không nghĩ tới một lần thành công. Tô Vân điều chỉnh tốt tâm tính, nuốt đan dược, bắt đầu khôi phục đấu khí. Đấu khí khôi phục hoàn tất, thanh liên địa tâm hỏa lại lần nữa hiện lên ở trên bàn tay của Tô Vân, mang theo nhiệt độ kinh khủng rót vào dược đỉnh. Ba ngày đi qua. Yêu Dạ hai đầu lông mày thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Một bên Gia Hình Thiên lườm Yêu Dạ một mắt, âm thanh bình thản. Dạ nhi, Yêu Dạ sắc mặt cứng lại, giữa lông mày không kiên nhẫn tiêu tan không thấy, đứng thẳng tắp. Gia Hình Thiên hài lòng gật đầu. Xem như hoàng thất người thừa kế, ngẫu nhiên ra chút ít mau bệnh không có việc gì, sửa lại tới liền tốt. Ngay tại lúc đó, Tô Vân chỗ tĩnh thất đột nhiên truyền đến một chút ba động, lập tức cả phòng hơi rung động một chút. Tại tĩnh thất bên ngoài coi chừng mấy người sắc mặt cứng lại. Cổ ba động này, Một đạo cực kỳ nồng nặc năng lượng đang tại trong tỉnh thất hội tụ, đồng thời cấp tốc hình thành. Muốn thành công, Gia Hình Thiên sắc mặt thoáng qua vẻ mừng như điên, nắm đấm nắm chặt. Cổ Hà trong mắt lóe lên một tia rung động. Xem như một cái lục phẩm luyện dược sư, hắn làm sao không biết, ba động như thế, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, mấy người đều nhìn chằm chằm tỉnh thất. Năng lượng ba động càng diễn ra càng mãnh liệt, đến trình độ nhất định, một nguồn năng lượng cột sáng, đột phá tỉnh thất trần nhà, phóng hướng thiên khoảng không. Mấy người nhìn xem dị tượng như thế, trong mắt đều mang một chút chấn kinh. Cái này phá tông đang đang thành dị tượng thế mà khổng lồ như thế, đột nhiên, Tô Vân âm thanh ra bên trong truyền đến. Chú ý, phá tông đang đã hình thành, trong cơ thể ta đấu khí không đủ, ngăn lại nó, nghe vậy, tại chỗ mấy người cũng là thần sắc nghiêm một chút, một đạo ánh sáng màu trắng đoàn, từ vừa mới bắt đầu ngày mới trần nhà bên trên trong lỗ thủng bắn ra, ý muốn thoát đi. Mấy người thân hình lóe lên, đem ánh sáng màu trắng đoàn vây lại, Gia Hình Thiên lướt ầm ầm ra, đại thủ đột nhiên hướng ánh sáng màu trắng đoàn chập tới. Ánh sáng màu trắng đoàn tại trong tay Gia Hình Thiên vùng vẫy một hồi, dặn có một lát sau, rơi vào trong tay Gia Hình Thiên. Tô Vân đã từ trong tỉnh thất đi ra, nhìn thấy Gia Hình Thiên trên tay phá tông đan, nhẹ nhàng thở ra. Lấy tu vi hiện tại của hắn, luyện chế lục phẩm đỉnh phong đan dược vẫn là quá miễn cưỡng chút. Liên tiếp 3 ngày luyện chế, hắn linh hồn lực cũng tiêu hao không thiếu. Tô Vân lấy tay chống đỡ lấy đầu, có chút mỏi mệt. Lúc này, một cái ung tùng tay ngọc từ nắm ở Tô Vân hông, một cái tay khác nhẹ nhàng đặt tại Tô Vân huyệt thái dương. Tiên nhi, không, không đúng, một cổ làn gió thơm đánh tới, Tô Vân có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, yêu dạ gò má. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Để đập vào tầm mắt. Nữ tử hiên ngang trên gương mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, đỡ Tô Vân tiến vào tỉnh thất, môi đỏ hơi hơi mở ra. Ta dìu ngươi đi vào nghỉ ngơi đi, Tô Vân khẽ nhíu mày, bất quá hắn bây giờ thực sự quá suy yếu, chỉ có thể tùy theo yêu dạ đỡ vào tỉnh thất. Tô Vân sau khi ngồi xuống, yêu dạ từ trong nạp giới lấy ra một cái đan dược. Mặc dù đối với ngươi tới nói, có thể không có ý nghĩa, nhưng bao nhiêu sẽ để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng một chút. Viên đan dược này là đan dược tứ phẩm, có thể khiến người ta đầu óc thanh tĩnh, Tô Vân chần chờ một hồi, vẫn là đem đón lấy, nuốt vào trong bụng. Lúc này, mấy người cũng từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy hai người nằm cạnh gần như thế, cùng yêu dạ đặt ở trên lưng của Tô Vân tay. Gia Hình Thiên trên mặt, hiện lên một cổ không dễ dàng phát giác nụ cười. Bất quá trương này đại sư tự hồ lập tức liền muốn đi. Nghĩ tới đây, Gia Hình Thiên thở dài. Ý tưởng trước đây, đoán chừng là không có cách nào áp dụng. Nhưng hắn cũng không có ngăn lại yêu dạ hành vi, nói không chừng ngày nào, hắn lại trở về không phải. Thấy mọi người đi vào, yêu dạ vội vàng rút ra tại Tô Vân tay bên hông. Cổ Hà trên mặt thoáng qua một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hải Ba Đông thì một mặt cổ quái. Tô Vân hướng mấy người chắp tay một cái. Mấy vị, cho ta đi nghỉ trước một phen, nếu đang có chuyện còn xin ngày mai lại nói, mấy người đều tỏ ra là đã hiểu, riêng phần mình rời đi. Tấu chương xong, chương 115 cự mời, buổi tối, tại đan dược dưới sự giúp đỡ, Tô Vân cuối cùng khôi phục hoàn tất. Thở phào một hơi. Phá tông đang xem như lục phẩm đỉnh phong đan dược, đích xác không tốt luyện chế. Hắn ước chừng thất bại 2 lần, mới đem luyện chế được. Hơn nữa cũng hao phí trong cơ thể hắn tất cả đấu khí, nếu không phải là Hải Ba Đông mấy người còn ở bên ngoài trông coi, nói không chừng còn để nó chạy trốn. Phá tông đang cấp bậc, đã cách thất phẩm tương đương tới gần, linh tính 10 phần. Gặp Tô Vân tỉnh lại, một bên coi chừng tiểu y tiên trên mặt thoáng qua ý mừng, giang hai tay ra, mong đợi nhìn xem Tô Vân. Tô Vân hiểu ý, đem nàng ông chuyển 2 vòng. Đem nàng sau khi để xuống, tiểu y tiên 2 chân mở ra, dặn chân tại Tô Vân trên thân. Ung tùng tay ngọc, nâng Tô Vân gò má thanh tú, đôi mắt đẹp chậm rãi đóng lại, hướng Tô Vân dán đi. Tô Vân 2 tay đặt ở tiểu y tiên eo thon, nghênh đón tiếp lấy. Thật lâu. Tiểu y tiên hơi thở dốc, cái đầu nhỏ ngẩng, mềm mại xúc cảm lại lần nữa truyền đến. Hai người âu yếm một lúc lâu, tiểu y tiên đồng đỏ gương mặt không nói ra được thẹn thùng. Tô Vân vỗ vỗ đầu của nàng, hơi nghi hoặc một chút. Tiên nhi hôm nay đây là thế nào, còn chưa đủ à? Lúc này, tiểu y tiên môi đỏ hơi run rẩy. Yêu dạ công chúa, Tô Vân hơi sững sờ, vô ý thức nhẹ ngửi trên người mình hương vị, hiểu rõ ra. Cười khổ một tiếng, gật gật đầu. Nhận được đáp án sau, tiểu y tiên dán vào Tô Vân ngực, tay nhỏ vẽ lên vòng vòng. Có thể nói một chút nàng sao, tiểu y tiên trong giọng nói mang theo một chút ghen tuông. Tô Vân đặt ở trên nàng eo nhỏ 2 tay nắm thật chặt. Đem 2 lần cùng yêu dạ tiếp xúc chuyện, tinh tế cùng tiểu y tiên nói một chút. Tiểu y tiên đè xuống bất an trong lòng, thanh âm bên trong mang theo thấp thỏm. Ca ca, kỳ thực nghiêm túc cân nhắc, yêu dạ công chúa và ngươi thật xứng. Tô Vân nghe vậy, đại thủ bột một tiếng, đánh vào tiểu y tiên phần hông. Nói cái gì đó, tiểu y tiên trên gương mặt ửng đỏ sâu hơn, yêu kiều đạo. ca ca thực sự là biến thái. Tô Vân mặt mũi tràn đầy không thèm để ý, có chút vô lại. Biến thái liền trở nên thái, đối với tiền nhi chính là muốn biến thái. Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên ý xấu hổ, bất quá nội tâm lại bởi vì Tô Vân vừa mới một chưởng kia, có chút mừng thầm, nhưng vẫn là hỏi. Ca ca là không phải đối với yêu dạ công chúa cũng rất biến thái. Tô Vân sắc mặt khẽ giật mình, dán tại bên tai Tiểu Y Tiên, thở ra một ngụm nhiệt khí. Không, ca ca đối với tiên nhi một người dạng này à, ngứa, nhưng rất thoải mái ai. Bên tai truyền đến cảm giác tê dại, để cho Tiểu Y Tiên rất hưởng thụ, nhưng tự hồ lại nghĩ tới cái gì. Ca ca đừng chuyển đổi đề tài. Ca ca như vậy thiên tài, yêu dạ công chúa lại là tương lai nữ hoàng, hai người các ngươi không phải rất xứng đôi sao? Tô Vân nghe vậy, có chút buồn cười. Tiểu Y Tiên đến cùng bị hắn bảo vệ quá tốt, không chút tiếp xúc qua thế giới bên ngoài. Đương nhiên, một cái trong thôn nhỏ đi ra ngoài hài tử, có ý nghĩ như vậy, kỳ thực cũng bình thường chính là. Nha đầu này, hiện tại cũng còn không biết thể chất của mình rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Tô Vân nhìn thẳng Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Tiên nhi, ca ca cam đoan với ngươi, chờ ngươi ta đều sau khi thành niên, ca ca lập tức liền cưới ngươi. Tiểu Y Tiên nhìn xem người trong lòng hướng mình trịnh trọng hứa hẹn, cảm giác hạnh phúc cuốn tới, đem nàng bao phủ. Ca ca, trong mắt Tiểu Y Tiên mang theo một chút mê ly, hướng Tô Vân tìm lấy. Ta muốn, sáng ngày thứ hai. Yêu dạ cùng Cổ Hà thật sớm liền đến bái phỏng. Đến nỗi gia hình thiên đã không kịp chờ đợi đi bế quan đột phá. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong đại sảnh, Tô Vân cùng Hải Ba Đông đang tại tiếp đãi. Tô Vân trong mắt dư quang hơi liếc nhìn yêu dạ. Cô gái này tâm tư không khó đoán. Không có gì hơn chính là nhìn trúng tiềm lực của hắn, đến nỗi ưa thích. Hai người tăng thêm hôm nay, cũng liền hết thảy chỉ thấy ba lần mà thôi. Hắn còn không có như vậy tự luyến, cho là mình mị lực lớn như vậy, có thể khiến người ta nữ hài tử vừa thấy đã yêu. Không hề nghi ngờ, yêu dạ xinh đẹp, tư thế hiên ngang, dáng người cao gầy thành thục, vẫn là tương lai gia mã đế quốc nữ hoàng, giữa lông mày mang theo một tia uy nghiêm. Loại nữ nhân này, người ở bên ngoài xem ra là cao cao tại thượng người cầm quyền, bên trong trong đất lại tại dưới người mình hầu hạ. Đối với thường nhân mà nói, đích xác rất có lực hấp dẫn. Nhưng ở hắn xem ra, cũng liền như vậy. Nói trắng ra là cũng chỉ là một cái bình hoa. Gia mã đế quốc tại xung quanh đế quốc thực lực cũng là trung hạ du, yêu dạ thân phận đối với tầng dưới chót mà nói, 10 phần tôn quý. Nhưng hắn vẫn căn bản chướng mắt. Nói cho cùng, hắn đã không phải là cái kia tại Ô Thản thành trọng cấp dược liệu tu luyện, phụ mẫu đều mất nghèo khó trẻ nít. Hắn bây giờ là lục phẩm luyện dược sư, là tuổi còn trẻ liền nắm giữ dị hỏa, nắm giữ đấu linh tu vi tráng niên tài tuấn. Ta liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi nhìn ta lại có mấy phần giống như trước, bốn người ngồi đối diện. Cổ Hà nhìn không được quan sát tỉ mỉ Tô Vân, nhìn không được cảm khái. Phía trước đế đô truyền Trương đại sư tin tức, ta còn không tin, bây giờ thấy chân nhân, mới biết được truyền ngôn vẫn là câu nệ chút. Tô Vân trên mặt mang khách khí nụ cười. Cổ Hà cũng coi là một cái có danh tiếng vai phụ, cũng nên tiếp xúc một chút. Chính là đáng tiếc tới không phải Vân Vận. Tô Vân có chút đáng tiếc. Đan Vương quá khen, Cổ Hà trên mặt mang nụ cười khổ sở. Ở trước mặt ngươi, Đan Vương này xưng hào nhưng không dám nhận a. Tô Vân cùng Cổ Hà trò chuyện vui vẻ, sau một thời gian ngắn liền rời đi. Kỳ thực hắn lần này tới, còn có giao lưu luyện đan kinh nghiệm ý nghĩ, chỉ là hôm nay yêu dạ cũng tới bái phỏng, hắn ngược lại không tốt mở miệng. Tô Vân nhìn xem Cổ Hà bóng lưng rời đi, trong lòng lắc đầu. Kỳ thực cái này Cổ Hà làm người cũng coi như chính phái, là cái người quang minh lỗi lạc, chỉ là đáng tiếc, liếm chó chết không yên lành. Nguyên tắc bên trong, chỉ là Tiêu Viêm phong nền mà thôi. Tô Vân đem ý niệm thu hồi, nhìn về phía yêu dạ. Yêu dạ công chúa, hôm nay tới, có chuyện gì không? Nếu là nói lời cảm tạ mà nói, liền không cần nói, gia lão đã trả thù lao. Yêu dạ trên mặt thoáng qua một tia thận trọng. Lần này tới, ngoài trừ làm đại biểu hoàng thất hướng Trương đại sư biểu đạt cảm ơn, ta còn có một số việc tư muốn tìm Trương đại sư. Một bên Hải Ba Đông nghe vậy, tức thời rời đi đại sảnh. Chờ Hải Ba Đông sau khi rời đi, yêu dạ trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, tươi đẹp môi đỏ cực kỳ mê người. Không biết Trương đại sư hôm nay nhưng có thời gian, yêu dạ muốn mời Trương đại sư cùng một chỗ dạo chơi cái này đế đô, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Tô Vân thần sắc bình thản, tự hồ đã sớm đã có đoán trước, uyển chuyển cự tuyệt. Không cần, Trương mỗ trong khoảng thời gian này muốn bế quan tu luyện, qua một hồi liền muốn rời khỏi cái này gia mã đế quốc. Đa tạ công chúa hảo ý. Nghe vậy, yêu dạ trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia kinh ngạc. Muốn đi, Tô Vân lại cùng nàng khách sáo hai câu, liền đem nàng đuổi đi. Yêu dạ chật vật sau khi rời đi, Hải Ba Đông thân ảnh xuất hiện tại Tô Vân bên cạnh. Cái này trước không đem nàng cua tới tay bên trên, thật tốt thưởng thức một phen. Cứ như vậy thả đi, thực sự là phung phí của trời a. Hải Ba Đông mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc. Tô Vân trừng Hải Ba Đông một mắt. Cái này già mà không đứng đắn. Hải lão lúc còn trẻ, chỉ sợ cũng là cái kia tình trường lãng tử a. Tấu chương xong, chương 116 Tiểu Y Tiên đột phá. Hải Ba Đông lập tức dựng râu trừng mắt. Nói bậy, lão phu lúc còn trẻ, thế nhưng là rất một lòng. Nói xong, Hải Ba Đông trên mặt còn có chút cảm khái cùng nhớ lại. Tô Vân lắc đầu, không có quấy rầy Hải Ba Đông, tự mình liền phải trở về tu luyện. Chờ đã, Hải Ba Đông lập tức lấy lại tinh thần, đem Tô Vân gọi lại. Còn có việc, Tô Vân hỏi. Ân. Ngươi có còn nhớ trước ngươi giết cái kia Mộc Thần? Tô Vân nghe vậy, trên mặt khẽ giật mình, có chút kỳ quái. Hắn không phải đã chết rồi sao, còn xách hắn làm cái gì? Hắn là chết, nhưng Mộc gia cùng con của hắn còn tại. Mộc gia phương diện, ngược lại là đã bị Hoàng Thất phân hóa chưởng khống, Mộc Thần cái kia nhất hệ người cũng đã chết gần hết rồi. Nhưng mà ta tối hôm qua vừa mới nhận được tin tức, Mộc Thần nhi tử Mộc Chiến, tại trước mấy ngày từ trong quân doanh trốn đi, bây giờ chẳng biết đi đâu. Nói xong, Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt sát ý. Tô Vân cũng đôi mắt nhíu lại. Phát động Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phối hợp Hoàng Thất bày ra truy nã a, chung quy là cái tai họa ngầm, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mặc dù hắn hẳn là không cầm tới nhân vật chính kịch bản khả năng. Hải Ba Đông cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Cắt cỏ cần trừ tận gốc, loại chuyện này thật sự không thể nói. Tô Vân do dự một hồi. Nói tới chỗ này, hắn ngược lại là nghĩ tới, hắn còn thiếu Nhã Phi một cái nhân tình. Bất quá khi đó là lấy hàng lập thân phận thiếu, ngược lại có chút không tốt hoàng. Sách. Tô Vân vừa cười một tiếng, kỳ thực cũng là hắn cẩn thận đã quen, lúc nào cũng sợ bại lộ cái này bại lộ cái kia, sẽ đưa tới phiền toái gì. Vốn lấy hắn thế lực bây giờ cùng thực lực tới nói, những vật này kỳ thực rất không có ý nghĩa. Trương Tiểu Phàm áo lót cùng hàng lập áo lót, vốn là phương diện thiết kế cũng là quen biết, đem ân tình chuyển giao cũng nói quá khứ. Đừng quỳ lâu, liền đứng lên đều có chứng sợ độ cao. Tại Gia Mã Đế quốc lãnh một chút cũng không quan trọng. Hơn nữa Nhã Phi cũng là người thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chính là có chỗ ngờ tới, cũng sẽ giấu ở trong lòng. Ô Thản Thành Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, đương nhiệm chủ sự là Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Hải lão, bằng vào ta danh nghĩa, đem nàng triệu hồi đế đô. Hải Ba Đông nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, đột nhiên như vậy liền nói một cái gì chủ sự, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hảo, thấy thế, Tô Vân gật gật đầu, trở lại trong biệt thự của mình. Ân, Tô Vân tròng mắt hơi híp, cái này khí tức phương hướng cùng ba động. Tô Vân nhìn về phía Tiểu Y Tiên gian phòng, có chút kinh hỉ, đây là đột phá. Tô Vân đi tới Tiểu Y Tiên trước cửa, gõ cửa một cái. Cửa phòng lập tức bị mở ra. Tiểu Y Tiên nhìn thấy trước người thân yêu Tô Vân ca ca, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, có chút cao hứng bừng bừng, vui sướng đi lòng vòng cơ thể. Quần áo váy hơi hơi vung lên. Cảm nhận được Tiểu Y Tiên trên thân lưu động bất ổn khí tức, Tô Vân trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Không hổ là ách nan độc thể, loại tu luyện này tốc độ thực sự là kinh khủng như vậy, vừa mới qua đi một cái tháng a, thế mà liền đã đột phá đấu giả sao? Tô Vân còn rõ ràng nhớ kỹ, tại mở ra ách nan độc thể phía trước, Tiểu Y Tiên tu vi mới ba đoạn đấu khí a. Tưởng tượng năm đó, hắn cho dù là có trúc cơ linh dịch trợ giúp, từ ba đoạn đấu khí đột phá đến đấu giả, đây chính là hoa ước chừng 3 năm a. Nghĩ tới đây, Tô Vân có chút tắc lưỡi. Lấy cái tốc độ này, trừ phi hắn có thể được đến Vẫn Lạc Tâm Viêm, bằng không thì lấy Tiểu Y Tiên tu vi muốn vượt qua hắn, chỉ sợ cũng liền 2-3 năm sự tình. Lúc này, Tiểu Y Tiên nhón chân lên gõ gõ Tô Vân đầu. Ca ca còn chờ cái gì nữa a? Nghe vậy, Tô Vân lấy lại tinh thần, từ trong thâm tâm cười. Đây không phải rất giật mình sao, Tiên Nhi thật lợi hại. Tiểu Y Tiên có chút xấu hổ, lôi kéo Tô Vân đi gian phòng của hắn. Hai người ngồi vào trên giường. Tiểu Y Tiên mang theo thẹn thùng âm thanh vang lên. Thanh Lân nhập môn thời điểm, người cũng giúp nàng ăn mừng, ca ca không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tô Vân nhìn xem Tiểu Y Tiên gương mặt hồng hồng, nhìn không được áp sát tới, khẽ cắn một ngụm. Tiểu Y Tiên nhắm mắt lông mi rung nhẹ nhẹ, cảm thụ được trên mặt xúc cảm, trong lòng ngực, tim đập rộn lên, nhảy nhảy trực nhảy. Xong chuyện. Tiểu Y Tiên dùng tinh tế không xương ngón tay, lau mặt một cái bên trên Tô Vân lưu lại ở trên mặt nước động, đặt ở bên miệng khẽ cắn, mị nhãn như tơ. Nàng thật sẽ a. Tô Vân trong lòng có chút xúc động, cảm giác bị trêu chọc đến. Kiếp trước hắn nơi nào có thể tìm tới tốt như vậy bạn gái, thực sự là xuyên qua đúng. Nghĩ tới đây, Tô Vân hơi xúc động hắn xuyên qua nguyên nhân. Xúc, bàn, không điểm, xe hàng lớn, đụng bay, tốt, hiểu. Tô Vân lấy lại tinh thần, nhìn xem trước mắt lưu nhân Tiểu Y Tiên, hô hấp có chút gấp gấp rút. Cái kia Tiên Nhi, muốn ca ca thế nào giúp ngươi ăn mừng đây? Tiên Nhi hơi suy nghĩ một chút. Loại sự tình này, ca ca chắc chắn thì sẽ không đáp ứng, ân. Hồi lâu đi qua, Tiểu Y Tiên hai mắt tỏa sáng. Đem bên trong căn phòng cửa sổ đều đóng lại, màn cửa kéo lên, lại đến bên giường, nằm xuống. Tô Vân nhịn không được mở miệng. Tiên Nhi, loại chuyện này, ca ca yên tâm, không phải, nghe vậy, Tô Vân yên tâm. Cái kia đây là, Tiểu Y Tiên trên mặt tựa như ánh nắng chiều đỏ, trên đầu nhỏ tựa hồ bốc lên hơi nước. Tại Tô Vân bên tai khẽ nói. Tô Vân nghe vậy, liếm liếm môi khô ráo. âm thanh có chút khàn khàn. Hảo, tiếp lấy. Tiểu Y Tiên treo lên Tô Vân ánh mắt, đầu ngón tay giải khai quần áo, một bộ trắng nõn kiều nộn, linh lung tinh tế trắng bóng ngọc thể, bại lộ ở trong mắt Tô Vân. Tiểu Y Tiên ngượng ngùng nhìn xem người trong lòng, thanh âm bên trong mang theo một chút dụ hoặc. Ca ca, bắt đầu đi. Tô Vân nghe vậy, sờ lỗ mũi một cái, xác định không có lên hỏa sau, từ trong không gian hệ thống lấy ra một bình thoa ngoài da linh dược. Cái kia, từ nơi đó bắt đầu hảo. Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, lôi kéo Tô Vân tay, đặt ở ngực mình. Vậy ta tới. Ân, bên ngoài, Thanh Lân từ phòng bếp đi ra. Ân Tiên Nhi tỷ tỷ đâu? Thanh Lân lắc lắc cái đầu nhỏ, bưng một bàn điểm tâm, có chút kỳ quái. Giống như có một chút thanh âm kỳ quái a. Thanh Lân lỗ tai nhỏ giật giật, dường như là từ công tử trong phòng truyền tới. Thanh Lân đem điểm tâm thả xuống, hơi nhích lại gần, hồi lâu đi qua, trên mặt đồng hồng. Ngô. Công tử cùng Tiên Nhi tỷ tỷ rất ân ái đâu. Thật hâm mộ. Một bên khác, giả ngoại hoang vu, một cái thanh niên nam tử có chút chật vật. Người này bắt đầu từ trong quân doanh lẫn trốn một chiến. Một chiến trong lòng thoáng qua một tia hận ý. Đáng chết, chó má gì Trương đại sư, nghĩ đến chính mình bây giờ như chó nhà có tang tao ngộ, một chiến trong lòng thoáng qua vẻ điên cuồng, không chỉ là kia cậu thí luyện dược sư, còn có hoàng thất cùng mễ đặc nhĩ gia tộc, lão tử nhất định muốn các ngươi trả giá đắt. Lúc này một người áo đen, từ một chiến sau lưng đi ra. Người muốn báo thù hoàng thất, nghe được sau lưng âm thanh, một chiến bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, thử dò xét nói. Là ngươi trợ giúp ta thoát đi quân doanh, dưới hắc bào người nhìn không ra biểu lộ, một tiếng khàn khàn cười khẽ từ trong truyền ra. Ha ha, cùng người thông minh nói chuyện, chính là bớt lo, bất quá không phải ta, là chúng ta, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 117 gặp lại Nhã Phi, một chiến thần sắc cứng lại, tựa hồ có ngờ tới. Các ngươi là đế quốc nào? Xuất Vân đế quốc, nghe vậy. Một chiến thần sắc chấn động. Xuất Vân đế quốc thực lực tổng hợp so Gia Mã đế quốc cường đại hơn nhiều, chỉ là không nghĩ tới thế mà đối với Gia Mã đế quốc quân đội còn có rót vào. Chú ý tới một chiến thần sắc, người áo đen hài lòng cười. Đến đây đi, hợp tác với chúng ta a. Gia Mã đế quốc đã không có dung nạp chỗ của ngươi. Một chiến con mắt híp lại, nhìn chăm chú trước mắt người áo đen. Các ngươi muốn cái gì tình báo? Thông minh, Gia Mã đế quốc quân đội phòng bị đồ cùng mỗi cửa ải thủ lĩnh tin tức ngươi luôn có a. Một chiến hít sâu một hơi, trong lòng thoáng qua một tia tàn nhẫn. Có bất quá ta có một điều kiện. Dưới hắc bào thân ảnh nhíu mày, dường như đang suy nghĩ cái gì. Tự hồ biết người áo đen lo nghĩ, một chiến lập tức lên tiếng. Yên tâm, điều kiện của ta không khó, ta chỉ cần một nữ nhân, rất rõ ràng, một chiến muốn là Nhã Phi. Người áo đen trên mặt thoáng qua một tia khinh bỉ. Lúc này lại còn suy nghĩ nữ nhân, bất quá vì một chiến trong miệng tình báo, người áo đen vẫn gật đầu, đáp ứng xuống. Đế đô, mễ đặc nhĩ gia tộc. Tiểu Y Tiên đã mặc chỉnh tề, đỏ mặt mềm liệt co quắp trút vào trong ngực Tô Vân. Cảm giác thật kỳ diệu, tê tê dại dại, ca ca đại thủ, vuốt ve đến mỗi một tấc da thịt đều thật thoải mái. Tô Vân trên mặt cũng có chút đỏ lên. Loại thể nghiệm này, thực sự là kích động. Những thứ này tư tưởng thực sự là giữ gìn quan hệ tình nhân hảo thủ đoạn. Tiểu Y Tiên thẹn thùng âm thanh từ trong ngực truyền đến. Ca ca, về sau còn có thể hay không dạng này a? Tô Vân nghe vậy, nhéo nhéo Tiểu Y Tiên mũi. Đương nhiên. Tiên Nhi giỏi nhất, hi hi, hai người lại âu yếm một hồi, Tô Vân đem công pháp truyền cho Tiểu Y Tiên. Sau một thời gian ngắn, Tiểu Y Tiên ánh mắt như nước trong veo nhìn xem Tô Vân. Ca ca, môn công pháp này tên gọi cái gì nha? Tô Vân sững sờ. Hắn ngược lại là quên công pháp này tên. Ân, công pháp này ta chiếm được thời điểm, trang bìa đã tổn hại, không có tên. Không bằng Tiên Nhi lấy một cái a. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên do dự một hồi, có chủ ý. Liền kêu nó Linh Vân Tiên. Tô Vân trên mặt khẽ giật mình. Không biết rõ cái tên này từ đâu tới. Tiểu Y Tiên trên mặt có chút ửng hồng. Liền kêu cái tên này rồi, có được hay không vậy? Hảo, hảo, tất cả nghe theo ngươi. Tô Vân cũng không nhiều xoắn xuýt, mặc dù danh tự này cùng độc công căn bản không dính lên nổi, nhưng cũng không cái gọi là xưng hô mà thôi, nha đầu vui vẻ là được rồi. Tiểu Y Tiên gặp đồng ý, trong lòng mừng thầm. Hắc hắc, kẹp lấy. Về sau chờ Tiên Nhi thông qua môn công pháp này, tu luyện được so ca ca còn lợi hại hơn, giống như danh tự này. Đem ca ca hung hăng kẹp lấy. Tô Vân không biết Tiểu Y Tiên đang suy nghĩ gì. Chỉ là đối với Tiểu Y Tiên căn dặn đến. Thời gian kế tiếp, thật tốt tu luyện biết không? Qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Tô Vân đem đi tới Già Nam học viện sự tình, cùng Tiểu Y Tiên lộ ra một hai. Như là đã dự định hảo, để cho nha đầu này cùng hắn chung nhau tiến lùi, đối mặt tương lai, những chuyện này, nàng tự nhiên là muốn hiểu rõ. Tiểu Y Tiên lấy lại tinh thần, nghiêm túc nghe. Nàng phải mạnh lên. Mạnh đến có thể cùng ca ca sống vai, mạnh đến có thể ngăn tại trước mặt anh. Một phen phân phó sau, Tô Vân đưa Tiểu Y Tiên ra khỏi phòng, liền bắt đầu tu luyện. Tương lai lộ còn rất dài, tu luyện không thể ngừng nghỉ. Tiểu Y Tiên đạp lên vui sướng bước chân về đến phòng, nhìn thấy trên bàn điểm tâm, nhãn tình sáng lên, cầm một cái nhét vào trong miệng. Ân. Cùng ca ca chơi như vậy kích thích trò chơi, có chút tiêu hao thể lực. Thành Lân đâu? Tiểu Y Tiên con mắt quan sát, thấy được trên giường bọc lấy chăn mền, cuộn mình một đoàn thân ảnh nho nhỏ. Thành Lân, người thế nào? Tiểu Y Tiên có chút bận tâm, dĩ vãng lúc này, Thành Lân hẳn là tại tu luyện. Như thế nào bây giờ liền nằm trên giường? Ngô, Tiên Nhi tỷ tỷ, Thành Lân hôm nay buồn ngủ quá, muốn nghỉ ngơi một ngày. Tiểu Y Tiên đi tới bên giường, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, quan tâm nói. Làm sao rồi, hôm nay không thoải mái sao, muốn không để ca ca đến xem thử? Tiểu Y Tiên đối với Thanh Lân vô cùng chiếu cố. Thanh Lân tại bọn buôn người trên tay chờ đợi rất lâu, cơ bản mỗi ngày đều ăn không no, cho nên cơ thể vô cùng gầy gò. Bây giờ đấu khí tu vi cũng không cao, sinh bệnh là chuyện rất bình thường. Không, không cần, Tiên Nhi tỷ tỷ. Không có không thoải mái. Thanh Lân chính là muốn nghỉ ngơi, mấy ngày nay tu luyện mệt mỏi quá nha. Tốt à, vậy hôm nay Thanh Lân nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên. Ngày mai sẽ phải bắt đầu tu luyện a. Tốt, Thành Lân nhớ kỹ. Tiểu Y Tiên lúc này mới thả lỏng trong lòng, căn dặn vài câu sau, ngay tại một bên nếm thử vận chuyển Linh Vân Tiên, đem thể nội vừa mới ngưng tụ đấu khí chuyển đổi thành công pháp đấu khí. Thành Lân trên thân bọc lấy chăn mền, cái đầu nhỏ chóng mặt đến. Ngô, Tiên Nhi tỷ tỷ âm thanh hảo, để cho người mặt đỏ tới mang tai. Bởi vì Bích Nhãn Tam Hoa đồng quan hệ, kỳ thực Thành Lân linh hồn tư chất rất không tệ, hồn quyết rất nhanh liền nhập môn, hơn nữa linh hồn lực tiến rất xa. Linh hồn lực tăng trưởng sẽ cho người ngủ giác nhạy cảm hơn. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên chơi kích động trò chơi thời điểm, cũng có đem biệt thự chung quanh dò xét qua, phát hiện ngoại trừ Thanh Lân, không có những người khác, mới bắt đầu trò chơi. Bởi vì Thanh Lân thực lực yếu kém, hơn nữa gian phòng cách âm hiệu quả cũng không tệ, cho nên Tô Vân cũng không hề dùng linh hồn lực bao trùm cách âm kết giới. Cho nên, rất trùng hợp, Thanh Lân đem toàn bộ quá trình đều nghe đi. Cũng là còn tốt nha đầu này biết chuyện, không có nói ra, bằng không thì lấy Tiểu Y Tiên tính tình, chỉ sợ thời gian thật dài, cũng không dám đối mặt Thanh Lân. 10 ngày đi qua, Nhã Phi đã từ Ô Thản Thành trở lại đế đô. Trương Đại Sư, Nhã Phi lúc này ở trước mặt Tô Vân, cùng kính nói. Tô Vân gật gật đầu. Không cần khách khí như thế, ngươi có còn nhớ Hàn Lập? Nhã Phi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhận ra, Hàn Đại Sư tại Ô Thản Thành chờ qua một đoạn thời gian, ta cùng với Hàn Đại Sư lại qua một chút gặp nhau, phía trước Hàn chấp sự truyền tin cho ta, muốn ta giúp hắn trả lại ngươi ân tình. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Nhã Phi có chút chấn kinh. Chấp sự, chẳng lẽ cái kia Hàn đại sư còn thuộc về một phương thế lực? Nhã Phi nhịn không được vụng trộm dò xét trước mắt Tô Vân. Vị này trẻ tuổi lục phẩm luyện dược sư đại danh, sớm đã truyền khắp toàn bộ Gia Mã đế quốc. Nghĩ được chưa? Tô Vân âm thanh lại lần nữa ở bên tai vang lên. Nhã Phi vội vàng hoàn hồn. Nếu là chưa nghĩ ra, cũng không quan hệ, ta còn có thể ở đây chờ 2 cái tháng a, đến lúc đó suy nghĩ thêm cũng không sao. Tạ đại sư thông cảm. Tô Vân phất phất tay, để cho Nhã Phi xuống. Nhã Phi am hiểu nhất chỗ tại thương chiến, cái đồ chơi này hắn không vừa ý, cho nên hắn đối với Nhã Phi cũng không quá nhiều hứng thú. Nhã Phi cùng Yêu Dạ, hắn thấy căn bản là một cái tính chất. Nhã Phi rời đi đại sảnh sau, trên đường chậm rãi độc hành. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, Hàn Lập cùng vị này Trương đại sư là một người. Dù sao trong đó khoảng cách quá lớn. Nhã Phi hai đầu lông mày thoáng qua suy nghĩ, hẳn là nói cái gì đâu. Tấu chương xong, chương 118 chuẩn bị cùng giao phó. Mà tại sau khi rời đi Nhã Phi, Tô Vân về đến phòng, bắt đầu suy nghĩ đi Già Nam học viện sự tình. Hắn tại cái này Gia Mã đế quốc, dùng huyễn ảnh quyết cùng mặt nạ mở một chút áo lót vẫn được. Nhưng mà tại cái này Già Nam học viện lại khác biệt. Hắn cái này mấy cái bàn chải, lừa gạt đấu hoàng đơn giản, đến đấu tông trước mặt, chỉ sợ cũng muốn lộ ra nguyên hình. Tu luyện tới đấu tông cái này một cấp bậc, linh hồn lực cũng sẽ có tương đương trình độ tăng trưởng, không có khả năng yếu. Không nói những cái khác, nội viện đại trưởng lão Tô Thiên liền không nhất định giấu giếm được đi, chớ nói chi là Thiên Bách nhị lão. Hai vị này cũng là khoảng cách đấu tôn chi cảnh, chỉ có cách xa một bước lão yêu quái, huyền ảnh quyết không qua huyền giai trung cấp đấu kỹ, căn bản không có khả năng trốn qua hai vị này dò xét. Mà thật muốn mở áo lót mà nói, cũng không phải không có khả năng. Tịnh Liên yêu thánh trong trí nhớ còn có một môn đấu kỹ có thể trực tiếp biến đổi thân hình cùng khí tức, chỉ là môn này đấu kỹ cấp bậc cao tới thiên giai cấp thấp, hắn cũng không dám dùng. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong khoảng thời gian này đứt quãng, lại đưa tới rất nhiều ma hạch, miễn cưỡng đổi một cái, ngược lại là thật có thể gặp đủ một cái. Nhưng thật sự là quá mắc, hắn căn bản không nỡ. Quanh đi quẩn lại, sợ rằng phải dùng một chút thân phận chân thật. Nghĩ tới đây, Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười. Giảng thực sự, một mực mang theo mặt nạ gặp người, hắn cũng có chút chán ghét. Mặt nạ mang quá lâu, liền sẽ dài đến trên mặt, lại nghĩ bóc tới, trừ phi thương cân động cốt. Một bên khác, Mộc Chiến cùng người áo đen đi tới Ô Thản Thành phụ cận. Mộc Chiến có chút gấp gáp. Như thế nào, Nhã Phi còn ở đó hay không ở đây? Áo bào đen phía dưới khuôn mặt thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Đế Đô người bên kia truyền đến tin tức, nàng vài ngày trước liền rời đi Ô Thản Thành, đi tới Đế Đô, tính toán thời gian, hôm nay hẳn là đã đến. Mộc Chiến thần sắc xanh xám, nắm chặt nắm đấm, chợt lại buông ra. Như vậy Gia Mã Đế Quốc liền không đáng ta lưu luyến. Ta đi với ngươi. Lại là 10 ngày đi qua, Nhã Phi đem lúc trước nhân tình dùng xong, hy vọng có thể nhận được ủng hộ của hắn, nắm giữ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Liên quan tới điểm này, Tô Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nữ nhân này vốn cũng không phải là tình nguyện người tầm thường. Hơn nữa thương nghiệp thủ đoạn cực mạnh, để cho nàng nắm giữ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, có thể kiếm lời tiền nhiều hơn, với hắn mà nói cũng có lợi. Dù sao bây giờ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng coi như dưới tay hắn thế lực. Hắn đem Hải Ba Đông cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn kêu tới, đem chuyện này giao cho bọn hắn. Có hắn tự mình mở miệng, hai người tự nhiên không dám phản bác, sau đó chính là một chút quyền lực bàn giao các loại chuyện nhàm chán, không đề cập tới cũng được. Đế Đô sự tình cũng cơ bản đã qua một đoạn thời gian, Tô Vân bắt đầu chuẩn bị đi tới Già Nam Học Viện. Một ngày này, Tô Vân đem Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Hải Ba Đông ba người tụ tập cùng một chỗ. Bốn người nhập tọa, Tô Vân bắt đầu dặn dò. Hải Lão, qua một đoạn thời gian nữa, liền đến Già Nam Học Viện thu nhận học sinh thời gian, ngươi tại Mỹ Đặc Nhĩ gia tộc sự tình cũng đều thông báo một chút. Ngày mai ngươi liền mang theo Thanh Lân đi tới thị trấn Hòa Bình A. Hải Ba Đông gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thanh Lân thực lực bây giờ quá yếu, không có đạt đến Già Nam Học Viện chiêu sinh điều kiện, chỉ có thể từ hắn chiếu cố. Bọn hắn phía trước liền đã thương lượng xong, để cho Hải Ba Đông mang theo Thanh Lân đến thị trấn Hòa Bình đi. Chỗ kia nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là ở vào Hắc Giác Vực, thế nhưng là về Già Nam Học Viện cai quản. Già Nam Học Viện đội chấp pháp ở nơi đó giữ gìn trị an, phàm là có người động sát niệm, liền sẽ bị khu trục ra ngoài. Cơ bản không có người dám ở nơi đó quấy rối, tự như trong sa mạc ốc đảo, là Hắc Giác Vực sau cùng một mảnh tịnh thổ. Mặt khác, Hải Lão, người đến Hắc Giác Vực sau đó, nhất định muốn hành sự cẩn thận, nơi đó không giống như Gia Mã Đế Quốc, đông đảo cường giả, không thể sơ suất. Hải Ba Đông khoát khoát tay. Yên tâm, ta biết. Hắc Giác Vực cường bản bên trên cường giả, cũng bất quá đấu hoàng tu vi, sức chiến đấu của ta cũng đã có thể ngang hàng đấu hoàng đỉnh phong cường giả, không có việc gì. Tô Vân cười cười. Vẫn cẩn thận chút a. Hắc Giác Vực có tướng làm một bộ phận cường giả, là khinh thường với tranh đoạt cái kia cường bản bên trên vị trí, chỉ ta biết, nơi đó thế nhưng là có ba vị hàng thật giá thật đấu tông cường giả a. Nghe vậy, Hải Ba Đông bị sợ hết hồn. Thật hay giả, ta như thế nào chưa nghe nói qua. Tô Vân lắc đầu, gia hỏa này, phong ấn bài trừ sau, thực lực đại tiến, thực sự là phiêu không thiếu. Tô Vân trong ngôn ngữ không thiếu gõ chi ý, hy vọng Hải Ba Đông có thể mọc điểm tâm. Ma Viêm Cốc người sáng lập, Địa Ma lão quỷ, Hắc Hoàng Tông tông chủ Mạc Thiên Hành, còn có cái kia Ưng Sơn lão nhân cũng là đấu tông cường giả. Cường bản phía trên, Kim Ngân nhị lão liên thủ cũng có thể cùng đấu tông cùng nhau ngang hàng. Dược Hoàng Hàng Phong đấu hoàng đỉnh phong tu vi, nắm giữ dị hỏa hải tâm diễm, trong thời gian ngắn cũng có thể tại đấu tông cường giả chống lại. Không thiếu lâu năm thế lực đều có nhiều tên đấu hoàng cường giả. Hải Lão đi qua sau nhưng phải nhiều cẩn thận a. Tô Vân khắp khuôn mặt là ý vị thâm trường. Hải Ba Đông khóe miệng hơi co rúm. Đi qua Tô Vân phổ cập khoa học, hắn cái kia kiêu căng khó thuần tâm ngược lại là thu hồi mấy phần ngạo khí. Cái này Hắc Giác Vực thật đúng là cường giả tụ tập a. Nhìn thấy Hải Ba Đông phản ứng, Tô Vân lúc này mới yên tâm một chút. Gia hỏa này, si mê với đỉnh phong thi đấu, hắn thật đúng là sợ đánh đánh người liền không có. Ta sẽ chú ý, Hải Lão cũng không cần tự coi nhẹ mình, người đến Hắc Giác Vực sau đó, tận khả năng đem hoàng cực đan dược liệu thu thập hoàn tất, đến lúc đó đưa tin cho ta. Dạng này thực lực của ngươi, cũng có thể tiến thêm một bước. Hải Ba Đông nghe vậy, vội vàng gật đầu. Việc quan hệ tự thân, không phải do hắn không chú ý. Phía trước hắn thực lực triệt để sau khi khôi phục, Tô Vân liền đem luyện chế hoàng cực đan dược liệu nói cho hắn. Hắn cũng làm cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nghĩ biện pháp đi tìm. Chỉ là thời gian cấp bách, trong khoảng thời gian này lại vì tận khả năng thỏa mãn Tô Vân nhu cầu, không có bao nhiêu vốn lưu động, căn bản không có thu thập hoàn toàn. Chỉ có thể đến Hắc Giác Vực lại nói. Hoàng cực đan có thể đề thăng nhất tinh đến hai sao thực lực, nếu là hắn vận khí không tệ, một hơi đột phá đến cửu tinh đấu hoàng, cũng không phải không có khả năng. Đem sự tình giao phó xong sau, Tô Vân nhìn về phía Thanh Lân, trong mắt mang theo nhu hòa ý cười. Thanh Lân, đến đó bên cạnh sau nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình, thật tốt tu luyện. Trong mắt Thanh Lân mang theo một chút không muốn, nhưng vẫn là gật gật đầu. Thanh Lân phải cố gắng tu luyện, về sau tranh thủ giúp một tay. Tô Vân sờ lên Thanh Lân đầu. Rồi cái này tiểu ni tử đủ loại trên ý nghĩa phát dục hình thành, còn rất lâu đâu. Trong khoảng thời gian này, liền chờ tại bảo vệ dưới bọn hắn a. Cuối cùng Tô Vân thôi việc hai người, trong mắt mỉm cười, nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên lập tức nhào vào Tô Vân trong ngực, chặt chẽ gương mặt chôn ở trong ngực Tô Vân, cảm thụ người trong lòng mỗi một phần khí tức. Hai người vuốt ve an ủi phút chốc, Tiểu Y Tiên từ Tô Vân trong ngực đứng dậy. Đều chuẩn bị xong chưa? Tô Vân ánh mắt đặt ở gương mặt bên trên của Tiểu Y Tiên, nhìn thế nào đều xem không chán. Ân, Tiểu Y Tiên gật gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo vẻ thẹn thùng. Bị người trong lòng như vậy mắt không chấp nhìn chăm chú lên, Tiểu Y Tiên trên mặt mang theo thiếu nữ đặc hữu mất tự nhiên. Tấu chương xong, chương 119 khuôn sáo cũ đánh mặt, ngày mai Hải Ba Đông cùng Thanh Lân liền xuất phát đi Hắc Giác vực, bọn hắn cũng muốn đồng thời rời đi. Chỉ là bất đồng chính là, bọn hắn dự định đến Ô Thản Thành đi. Tất nhiên định dùng nguyên bản dáng vẻ gia nhập vào Già Nam học viện, như vậy tự nhiên không thể để cho người ta hoài nghi áo lót cùng bản thể ở giữa có liên hệ. Già Nam học viện nhập môn tuyển bạc tất nhiên sẽ bại lộ tu vi. Tại đế đô mà nói, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, đem các đại thế lực ánh mắt đều hấp dẫn tới. Khả năng bại lộ tính chất rất lớn. Dù sao trẻ tuổi như vậy đấu linh, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến, đồng dạng trẻ tuổi lại không phàm Trương Tiểu Phàm. Tới Ô Thản Thành, liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Mặc dù tại chiêu sinh ngày đó sẽ dẫn tới chấn động, nhưng qua không được bao lâu, liền sẽ ngưng. Dù sao như vậy một cái địa phương nhỏ, ra một cái 13-14 tuổi đấu linh, người khác chỉ có thể cho rằng là lời đồn. Qua mấy tháng, cũng làm như sau bữa ăn nói chuyện phím đề tài nói chuyện đi qua. Liên tưởng đến Trương Tiểu Phàm cái này áo lót trên thân, khả năng không lớn. Dù sao tại cái này đế đô, biết hắn thực lực chân thật cũng chỉ có pháp mã một người mà thôi. Những người khác bởi vì Tử Vân Dực nguyên nhân, đều cho là hắn là một tên đấu vương. Hắn tại đế đô không có xuất thủ qua, cùng Cổ Hà đối mặt lúc, thể nội đấu khí hoàn toàn không có, không có bất kỳ cái gì khí tức, hắn cũng cảm ứng không ra cái gì. Lúc khác, hắn cũng đều có thi triển huyền ảnh quyết, ẩn tàng khí tức ba động, người khác nhìn không ra thực lực của hắn. Tô Vân nhìn xem trước mắt Tiểu Y Tiên, liếm liếm môi khô ráo. Hai bàn tay to nâng nàng tinh xảo gương mặt, chậm rãi tới gần. Hai người đơn độc chung đụng thời điểm, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ làm một chút thân mật chuyện. Hồi lâu, Tiểu Y Tiên toàn thân bất lực, ghé vào trong ngực Tô Vân. Lúc trước hắn đều là một người yên lặng độc hành, bây giờ nhiều ba người bồi tiếp hắn cùng một chỗ, đi ở đầu này tràn đầy bụi gai trên đường, rất tốt. Chuyện xưa của hắn có lẽ nghe, cũng không phải nhiệt huyết như vậy, nhưng mà làm gì chắc đó, cùng người yêu cùng một chỗ leo lên đỉnh phong, không kém. Ngày thứ hai, bốn người dựa theo thương lượng xong kế hoạch, riêng phần mình xuất phát, vì bốn người tập thể, vì riêng phần mình tương lai hăm hở tiến lên. Bốn người rời đi vô cùng ẩn nấp, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên trở lại Ô Thản Thành sau, đi tới nguyên bản phòng ốc, thật tốt xử lý một phen. Tại chiếu cố tu luyện đồng thời, thật tốt hưởng thụ lấy kiếm không dễ thế giới hai người. Nhưng mà vui sướng thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi, hơn một tháng sau, Già Nam học viện chiêu sinh đội ngũ tới, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên sáng sớm, ngay tại đi tới sân bãi chờ đợi. Tô Vân dắt tay Tiểu Y Tiên, nhìn về phía trước tới đội ngũ, trong lòng có chút hứa cảm xúc. Học sinh cái thân phận này đối với hắn mà nói, có chút xa vời. Hoảng hốt ở giữa, hắn đi tới thế giới này, cũng đã hơn 10 năm. Sân bãi phụ cận cũng có rất nhiều người đang đợi, nhìn thấy chiêu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.